Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1020, Chu Diệp tư nhân ma pháp giáo sư. Góc truyện audio.com, Bellatrix Blake ngồi ở Preston, thành phố đầu đường một gian quán cà phê bên trong, nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần mới vừa lên đèn đầu đường bên trong, đám người lui tới. Xem như một cái xuất từ vô sư giới cổ xưa nhất cao quý nhất Blake gia tộc một thành viên, Bellatrix vừa ra đời, nàng hết thảy tất cả liền đã được an bài thỏa đáng. Làm từng bước đến trường, làm từng bước tốt nghiệp, bây giờ. Nàng muốn bị làm từng bước kết hôn, nhìn một cọng lông ba mảng tiếng trông nhìn ngoài cửa sổ những cái kia bận rộn đám người, Bellatrix nhịn không được âm thầm nghĩ đến, những thứ này ma gồ nhóm, bọn hắn tôn sùng khoa học kỹ thuật, bọn hắn tin cậy lấy máy móc. Nếu như bọn hắn biết giới ma pháp tồn tại, sẽ như thế nào, đâu, là sẽ giống như là tận thế tới đồng dạng cuồng loạn. Vẫn là lại là giống kẻ yếu đối với cường giả ước mơ như thế, phủ phục tại vô sư dưới chân đâu. Đây thật là một cái vấn đề thú vị, không phải sao, thở dài một hơi, Bellatrix có chút vô vị từ trước mắt mình khối này trên thủy tinh thu hồi ánh mắt. Nhẹ nhàng cúi đầu uống một ly cà phê phía sau, lần nữa thở dài. So sánh những thứ này tầm thường vô vi ma gồ nhóm chính mình lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Vừa ra đời liền bị đã định trước vận mệnh. Thuần huyết gia tộc vinh quang, những thứ này dưới cái nhìn của nàng, có lẽ hữu dụng, có lẽ vô dụng. Hơn nữa, chính mình sẽ phải gả trượng phu mặc dù là mình tại trường học thời kỳ liền nhận biết đồng học nhưng mà nàng đối với hắn hoàn toàn không có. Có bất kỳ cảm giác, 19 tuổi, liền muốn kết hôn, cái này tại Mago bên trong có lẽ đã từ lâu không còn lưu hành. À, Bellatrix có chút yêu buồn nghĩ đến. Bất quá nàng nghĩ đến mình tại trong trường học tại những cái kia thuần huyết trong quý tộc nghe được liên quan tới một người truyền thuyết lúc tâm lại cảm thấy phảng phất bị rót vào một chút sức sống. Vị kia vĩ đại vô sư, hắn muốn đối với hiện tại cái này âm u đầy tử khí giới ma pháp làm ra thay đổi. Hắn thuần huyết lý niệm rất phù hợp chính mình từ nhỏ đã tiếp thụ lấy giáo dục a, có cơ hội thật nhớ gặp một lần vị kia nhân vật vĩ đại a, nghĩ tới đây, Bella nhịn không được lại bưng lên cà phê uống một ngụm. Lúc này, ly cà phê bên trong, không sai biệt lắm đã thấy đáy. Nàng không tiếp tục triệu hoán nhân viên tạp vụ rót thêm, mà là cầm lấy chính mình đặt ở trên chỗ ngồi bên. Cạnh áo khoác đứng dậy rời đi căn này quán cà phê căn Mao Xiên đi ra quán cà phê Bella. Ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời tối tăm, hôm nay là trời đầy mây, không có tinh quang, không có ánh trăng. Trên đường phố có chỉ có đèn đường mờ mờ cùng dáng vẻ vội vã ma gồ nhóm. Tạm thời hóa giải một chút trước hôn nhân u buồn chứng Bella, mở ra chính mình đôi chân dài, hướng về chính mình tạm thời chỗ ở đi đến. Lần này nàng đi tới Preston thành phố du lịch chính là vì hòa dịu chính mình trước hôn nhân lo nghĩ. Trên thực tế, nàng trong trường học cùng cái kia vị hôn phu của mình liền 10 câu lời nói cũng chưa từng nói, mà ở sau khi tốt nghiệp nhưng phải gả cho tên kia. Nói nàng vô cùng cam tâm tình nguyện, vậy thì chỉ là vớ vẩn. Ngay tại Bella nhàn nhã đi ở trên đường phố thời điểm, nàng mẫn cảm giác phát hiện. Có một cỗ giò ngó ánh, mắt đang một mực nhìn mình bóng lưng, đối với dạng này ánh mắt thân là một cái vô sư, Bella vững tin đây tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Thực sự là một cái không biết sống chết ra hỏa, xem ra, lại có việc vui, Bella trên mặt để lộ ra một nụ cười, một cái độc thân xinh đẹp nữ hài, chẳng có mục đích du lịch. Sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì đó là đoán đều không cần đoán. Mà đối với những phiền toái này, Bella đã từ lâu có chính mình đặc biệt phương thức xử lý. Nhìn xem thuận mắt vậy thì một cái bùa tẩy não, nhìn xem không vừa mắt. Vậy thì một cái lời nguyền trói chân tăng thêm một cái khiêu vũ chú. Người có thể tưởng tượng được một cái hai chân cứng ngắc ra hỏa bị xuống khiêu vũ chú lại là hình dáng ra sao không? Bella có một lần trong lúc vô tình thi triển đi ra phía sau cứ vui vẻ này không mệt. Mỏi ưa thích sử dụng cái này chú ngữ tổ hợp. Giống như một cái buồn cười đại trùng tử đồng dạng tại trên mặt đất nhúc nhích loại tràng cảnh đó để cho lòng người vui vẻ ghê gớm. Đương nhiên, Bella cũng sẽ không quên tại cái kia ra hòa mệt miệng sùi bọt mép thời điểm, lại ném hắn một cái chú lập tiêu tan, tiếp đó lại thêm một cái Obliviate. Đây đã là thú vị nhất biện pháp, nghe sau lưng không nhanh không chậm tiếng bước chân, Bella quay người lại chui vào một chỗ hẻm nhỏ không người bên trong. Tại một chỗ ngoặt phía sau, nàng vẫn ung dung móc ra chính mình ma trượng, mang theo mong đợi chỉ hướng đầu ngõ. Nhưng mà, một phút đi qua, hai phút đi qua, Bella trong suy tưởng theo dõi chính mình ma gồ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngay tại nàng hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi thời điểm. Một cái âm thanh trong trẻo, lạnh lùng tại bên tai nàng vang lên, Bellatrix Blake tiểu thư là sao? Ngươi là ai? Nghe được thanh âm này, Bella cơ thể không tự chủ được căng thẳng, nhưng mà nàng lại không có xoay người sang chỗ khác xem sau lưng mình rốt cuộc là ai. Cũng không phải bởi vì nàng không muốn quay người, mà là bởi vì dán chặt lấy cổ nàng có một cái băng lãnh, để cho nàng nhịn không được toàn thân toát ra mồ hôi lạnh chí mạng hàn nhận. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta chủ nhân cần một vị tư nhân ma pháp gia giáo cho nên. Không biết có thể hay không xin ngài đảm nhiệm chức vị này đâu. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói. Ngươi là đang nằm mơ. Bella mặc dù không ngại cho người ta làm một chút tư nhân giáo sư, nhưng mà không phải là nàng ưa thích bị người dùng loại thủ đoạn này uy hiếp chính mình đi làm việc. Nhất là uy hiếp chính mình vẫn là một cái mago, chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản chính là một cái sỉ nhục. Khôi giáp bảo hộ, nàng khôi giáp chú còn chưa nói xong, cũng cảm giác chính mình đầu óc giống như bị vạn cân cự chùy hung hăng đập một cái một dạng, cả người trong nháy mắt mê man. Thần chú gì đều không nói ra được, không tại trước khi hôn mê, trong hoảng hốt nàng chỉ nghe được hai cái giọng nữ đối thoại. Thực sự là không biết sống chết, lại còn muốn thử đồ phản kháng. Vô sư cũng bất quá như thế mà thôi đi, đánh bất ngờ bên trong, các nàng cũng không cái gì ghê gớm. Đó là đương nhiên, pháp gia bị trộm tặc cận thân, ngoại trừ cao ngoạn bên ngoài cơ bản cũng là một cái chết a, đừng nói những thứ vô dụng kia đồ vật, mau nhanh mang nàng trở về đi. Chủ nhân hẳn là nóng lòng chờ. Nói cũng đúng đâu, lại tiếp đó, Bella cũng cảm giác chính mình toàn bộ người đều lâm vào trong bóng tối. Triệt để đã mất đi ý thức, nàng cái cuối cùng ý niệm lại là, không có sử dụng thần chú vô sư cũng không so mago mạnh đến mức nào đi. Không biết qua bao lâu, Bella cuối cùng lần nữa khôi phục ý thức, mở hai mắt ra nàng xem nhìn chung quanh bố trí, nơi này nhìn giống như là một tòa tòa thành tiền phòng. Hỏi vì cái gì Bella sẽ biết? Bởi vì sẽ sử dụng cực lớn tảng đá kiến trúc ngoại trừ ở ngoài pháo đài tại hiện đại xi măng cốt thép trong xã hội, đã sớm im hơi lặng tiếng. Đây là một gian nhìn bố trí không tệ tiền phòng, lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực hỏa diễm cho cái này trong trẻo lạnh lùng trong phòng mang đến một tia ấm áp. Treo trên vách tường đủ loại có giá trị không nhỏ vật phẩm trang sức cho thấy căn này tòa thành chủ nhân tựa hồ là một cái có không ít tài phú gia hỏa. Bella thử nghiệm xê dịch một chút thân thể của mình. Không có vấn đề, nàng chậm rãi từ lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế salon đứng lên, nhìn một chút toàn thân của mình. Quần áo cái gì mặc dù có nhăn nheo, nhưng mà còn tính là sạch sẽ, rõ ràng xấu nhất tình huống chưa từng xuất hiện. Mà nàng tùy thân một chút vật phẩm đến là không thấy bóng dáng tỉ như. Nàng ma trưởng, Bella tự hỏi, mình rốt cuộc là muốn tìm ra chủ này nhân lý luận một phen đâu? Hay là trước tính kỹ thuật rút lui, về nhà trước đem gia tộc thân thích đều triệu hoán tới trợ giúp lại nói. Ngay lúc này, tiền phòng cái kia trầm trọng cửa gỗ bị người đẩy ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ đi đến, người tốt Bella tiểu thư. Người chính là tương lai ta ma pháp gia sư sao, bảo ta Blake tiểu thư. Bella thói quen phản bác phía sau, hướng cái thân ảnh kia nhìn lại, khi thấy cái kia nói chuyện thân ảnh nho nhỏ lúc trong nháy mắt đó Bella cảm giác mình phảng phất thấy được thiên sứ. Nàng vốn là muốn cự tuyệt nói tuy bên cạnh lại trở thành một hình dáng khác. Không sai, ta liền là ma pháp của ngươi gia sư. Cách chương.